Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bị anh chọc cho tức đến có bệnh mới thôi. Anh còn nói: "Được rồi." Quang Ban nắm lấy tay cô, kéo người cô vào lòng. "Khoan hãy xuất viện, anh đi mua đồ ăn cho em. Ăn xong rồi nghỉ ngơi cho tốt." Tạ Phán Tình gật đầu, lúc này thật sự cảm thấy đói bụng. Tương lai không biết sẽ như thế nào, nhưng cô tin có Cố Hạo Phan bên cạnh, bất kể thế nào bọn họ cũng phải cố gắng đối mặt. Tạ Phán Tình ăn xong đồ ăn thì ngủ mất. So với sự bất an lúc trước, lần này cô ngủ rất ngon, cả đêm không nằm mơ. Cố Hạo Phan không ngủ, nhìn khuôn mặt đang ngủ của Tạ Phán Tình. 3 ngày, chỉ có 3 ngày, anh phải làm sao để tìm cho cô một chứng cứ đây? Trừ phi Ôn Tuyết Kiều đổi khẩu cung, nhưng làm sao mà có thể khiến bà ta đổi khẩu cung cơ chứ? Làm sao mà có thể thú nhận? Trong đầu lóe lên một ý nghĩa, đột nhiên anh nghĩ đến một việc. Tạ Phán Tình nói Ôn Tuyết Kiều bị ung thư thời kỳ cuối, vậy thì trong nhà bà ta nhất định sẽ có báo cáo bệnh án. Cô Học Văn cầm lấy chìa khóa xe, không chút nghĩ ngợi rời khỏi bệnh viện. Buổi sáng lúc Tạ Phán Tình thức dậy thì Cố Học Văn đã không còn ở trong phòng bệnh. Nghỉ ngơi một ngày, cô cảm thấy tinh thần tốt hơn rất nhiều. Xuống giường, nhíu mày nhìn quần áo trên người mình, xem ra cô cần phải nhanh chóng xuất viện thôi. Chân vừa mới chạm đất, cửa phòng đã bị mở ra. Ôn Tuyết Phượng và Tạ Chính Cương vừa vặn tiến vào. Tạ Phán Tình vừa thấy Tạ Chính Cương thì liền co rúm cả người lại, có chút sợ sệt. Trên mặt ông đã không còn vẻ tức giận như ngày hôm qua, trên tay có cầm theo cặp lồng cơ bước vào, nét mặt nghiêm túc, nghe không ra là vui hay là giận. "Phán Tình, cậu khỏe lên chút nào chưa con?" Ôn Tuyết Phượng đối với con gái rất là quan tâm, lo lắng nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cô. "Dạ." Tạ Phán Tình gật đầu, nhìn mắt Tạ Chính Cường thì trước mắt. "Ba." Tiếng gọi sợ sệt kia làm cho sắc mặt Tạ Chính Cường hơi nguôi giận, đem cặp lồng cơm đặt lên đầu giường. "Ăn cơm đi." "Cảm ơn ba." Tạ Phán Tình cúi đầu với ba, trong lòng có chút xúc động. Vẻ mặt Tạ Chính Cường vẫn rất nghiêm túc, nhìn Tạ Phán Tình. "Phán Tình, ba với mẹ con đã bàn rồi. Chuyện lần này của con cứ để cho Học Văn sắp xếp, bọn ta xử lý không tốt." "Con biết rồi." Tạ Phán Tình gật đầu. Trải qua ngày hôm qua, cô đã hoàn toàn tín nhiệm của Học Văn. "Ba, mẹ." "Ba mẹ đến rất đúng lúc, giúp con làm thủ tục xuất viện, con muốn về nhà." "Con chưa hết bệnh đâu, ở lại thêm vài ngày đi." "Con thật sự không sao rồi mà." Tạ Phán Tình lắc đầu. "Tại hôm trước con nghỉ ngơi không tốt, bây giờ đã không có việc gì rồi." "Vậy được rồi." Ôn Tuyết Phượng hiểu rõ tính tình của con gái, vốn cũng không phải là bệnh gì nặng, làm thủ tục xuất viện, gọi một chiếc xe đưa Tạ Phán Tình về nhà. Vừa đến nhà, Tạ Phán Tình trước tiên là đi tắm rửa thay quần áo. Khi ra ngoài, Ôn Tuyết Phượng đang nấu chén nước gừng trong phòng bếp. "Lại đây, uống cho hết khí lạnh." "Cảm ơn mẹ." Bưng chén nước gừng uống một hơi cạn sạch, gật đầu với Tạ Chính Cương và Ôn Tuyết Phượng. "Ba mẹ, con không sao, ba mẹ về nhà đi." "Thật sự không sao chứ?" "Thật sự không sao." Tạ Phán Tình lắc đầu. "Lần sau con không như vậy nữa, ba mẹ yên tâm." "Ừ." Tạ Chính Cường gật đầu. "Vậy thì nhớ kỹ một chút, xem con lần sau còn dám làm vậy nữa không." "Ba." Tạ Phán Tình cắn môi, có vài phần xấu hổ. Nghĩ đến ngày hôm qua mình không đi làm, hôm nay lại không đi làm. À lên một tiếng chạy vào phòng lấy điện thoại. Trên điện thoại báo có 20 mấy cuộc gọi nhỡ. Ngoài Kỷ Vân Triển, trưởng phòng Vương, Trịnh Thất Muội, còn có mấy số điện thoại lạ. Gọi điện cho trưởng phòng Vương xin nghỉ, lại gọi một cú cho Trịnh Thất Muội. "Phán Tình, cậu làm sao vậy? Sao lại không nghe điện thoại?" "Không có gì, ngày hôm qua bỏ quên điện thoại, có việc gì không?" "Anh ba tới tìm cậu, nói có việc gấp, tôi cũng không rõ là có việc gì." "Anh ba cậu sao?" Tạ Phán Tình tìm kiếm ấn tượng trong não, sau đó nhớ ra. "Tớ biết rồi, cậu có số điện thoại của anh ấy không? Tớ có nhắn tin cho cậu số của anh ấy đấy, cũng cho anh ấy số của cậu, không biết anh ấy có tìm cậu không?" "Vậy mình điện thoại cho anh ấy đây." Gác điện thoại, mở tin nhắn mà Trịnh Thất Muội nói đến là một dãy số xa lạ. "Tạ Phán Tình." "Dạ." Tạ Phán Tình có chút khẩn trương, không rõ Trịnh Sam Nguyên đột nhiên tìm mình có việc gì. "Ngại quá, làm phiền em rồi." Giọng nói Trịnh Sam Nguyên mang theo vài phần dịu dàng. "Là thế này, mấy ngày hôm trước em nói nhà em có người thân làm việc, thế nhưng em xem qua ở đây không có bệnh án của Ôn Tuyết Kiều. Anh nghĩ hay là em nhớ nhầm tên không?" "Dạ." Tạ Phán Tình đã sớm biết chuyện gì đã xảy ra. Lúc này nghe được giọng nói của Trịnh Sam Nguyên, cô hoàn toàn không bất ngờ. "Cảm ơn anh ba, không cần kiểm tra lại nữa, bà ta không có việc gì." "Không có việc gì sao?" "Dạ." Tạ Phán Tình không biết phải nói như thế nào về cái đống rối nhủi này. Có chút hiểu lầm, ngại quá, làm anh thêm phiền phức rồi. Nói vài câu khách sáo, Tạ Phán Tình bình tĩnh gác điện thoại. "Không có bệnh án, đương nhiên là không có bệnh. Người phụ nữ kia, cô không biết bà ta muốn làm cái gì, nhưng mà bà ta đóng kịch thật sự quá tốt. Cô Học Văn nói bà ta đã bị bắt, nhưng mà ta phán tình cũng không hy vọng gì. Và ta sẽ không nói ra sự thật. Ra khỏi... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net